Thần ma hệ thống, chương 1267, Long tướng cao cấp khủng bố, 2, góc truyện audio.com, 2000 huyết lạc vệ mặc áo giáo cường hóa tam giai cũng nhanh chóng lên tường thành, vung pháo điện từ bắn chiến sĩ bạo long nhân. Rất nhiều vũ khí tự động nhanh chóng điều chỉnh về phía chiến sĩ bạo long nhân đồng loạt bắn. Trong loạt pháo điện từ chiến sĩ bạo long nhân từng tên một bị bắn lủng lỗ chỗ. Chẳng qua chiến lực của chiến sĩ bạo long nhân có thể so với cường giả tứ giai sơ cấp. Thân hình chúng lay động nhanh nhẹn như thần lằn nhanh chóng leo lên cứ điểm, trèo lên một ổ vũ khí tự động, dùng sức vặn gãy. Chiến sĩ bạo long nhân mạnh hơn chiến sĩ dị tộc quá nhiều, có thể nhảy thẳng lên tường thành của cứ điểm. 40 long tướng cấp thấp và 10 long tướng trung cấp đột nhiên từ giữa bạo long nhân chiến sĩ nhảy lên cứ điểm, đột nhập vào giữa huyết lác vệ. Những tên long tướng kia mạnh mẽ cực điểm. Một long tướng cấp thấp nhảy vào giữa huyết lạc vệ lập tức công kích, tay phải như máy đóng cọc không ngừng đập lên đầu huyết lạc vệ. Phanh, phanh, phanh, những tiếng giòn giã vang lên, đầu một huyết lạc vệ nổ tung như dưa hấu vỡ, máu tươi bắn ra. 10 gã long tướng trung cấp càng như kiếm sắc quét khắp nơi. Nơi chúng đi qua, đầu huyết lạc vệ nổ tung, máu văng tung tóe. Chết đi, xúc sinh, nương theo một tiếng gầm phẫn nộ, 10 thiết huyết vệ mặc áo giáo cường hóa tứ giai đỏ mắt giết về phía long tướng trung cấp. Gã long tướng trung cấp của bạo long nhân phía trước hung tợn nhìn, điểm chân một cái, thân hình chớp động, loáng một cái lướt ra khỏi vòng vây công của 10 thiết huyết vệ tứ giai. Sau một khắc, 10 thiết huyết vệ tứ giai nổ tung đầu, máu nhuộm đỏ đất, bản thân gã long tướng không tổn thương một chút nào. Đối mặt với những bạo long nhân, long tướng đáng sợ là vô số đạn laser từ cụm pháo lăng kính, như mưa rào chút xuống. Dưới cơn mưa laser, một gã huyết lạc vệ tinh nhuệ đang đánh nhau kịch liệt với một gã long tướng cùng bị bắn chết. Chỉ có loại công kích bao trùm không phân biệt địch ta này mới có thể giết một gã long tướng ngũ giai. Trong mưa ánh sáng, bỗng một thân ảnh cao 3 mét toàn thân bao phủ một vòng bảo hộ năng lượng màu đen, hóa thành một dải sáng đột nhập vào tụ quần pháo laser lăng kính. Pháo laser bắn lên vòng phòng hộ năng lượng màu đen chỉ gây ra trận rung động nhưng không tạo thành tổn thương cho người bên trong. Chủ nhân của thân ảnh kia chính là khủng bạo nha, bạo long nhân lục giai đã bị buộc lên tuyệt lộ. Y cầm một cái hộp màu tối trong tay, chính là một vòng bảo hộ năng lượng đơn thể của nhân loại từ thời khoa học kỹ thuật tiền sử còn lưu lại. Trên cái hộp đen có khảm một viên tinh hạch lục giai. Chính là dựa vào năng lượng khủng bố trong tinh hạch lục giai kia nên vòng bảo hộ mới có thể ngăn cản công kích của vô số pháo laser. Trong một nhịp thở, khủng bạo nha xuất hiện trong tụ quần pháo laser lăng kính. Y rút từ sau lưng một cây cốt phù cực lớn dài đến 4 mét điên cuồng nện vào pháo laser trong tụ quần. Choang choang choang, nương theo từng tiếng nổ mạnh, rất nhiều pháo laser lăng kính bị khủng bạo nha đánh nổ. Thân hình khủng bạo nha không dừng lại một phút giây nào, như một chuỗi tàn ảnh không ngừng phá hoại tụ quần pháo laser. Lực phá hoại của y còn vượt qua cả một đội quân, vô số pháo laser lăng kính hóa thành cho bụi. Hỏa lực của tụ quần pháo laser lăng kính ngày càng yếu, đồng thời uy hiếp tới khủng bạo nha cũng ngày càng nhỏ. Trên cứ điểm, vô số vũ, góc truyện audio.com. Khí tự động nhô ra, dưới sự chỉ huy của Bạch Thi, chúng oanh kích về phía khủng bạo nha. Dưới vô số đòn công kích, khủng bạo nha vẫn không thèm quan tâm mà chỉ tập trung phá hoại tụ quần pháo laser lăng kính. Trong lúc y hành động, thỉnh thoảng sẽ bị pháo điện từ bắn trúng, nhưng đều bị vòng bảo hộ màu đen ngăn lại. Trong căn cứ huyết lạc, khủng bạo nha đơn thương độc mã xông lên, không ít chiến sĩ người máy dưới lệnh của Bạch Thi chắn trước người y thế nhưng đều bị y tiện tay vung một quyền đánh nổ thành phấn bụi. Trong phòng chỉ huy, lòng Trịnh Nham Hà phát lạnh chậm rãi nói. Đó là long tướng cao cấp lục giai. Nghe thấy từ này, mọi người trong phòng chỉ huy đều biến sắc. Long tướng ngũ giai đã gần như vô địch trong chiến đấu với nhân loại, vậy long tướng cao cấp lục giai càng là tồn tại của thiên tai đại họa. Căn cứ huyết lạc số 1 đã từng bị một gã long tướng lục giai đánh bại. Lúc đó căn cứ huyết lạc số 1 nổ tung, tiễn tất cả mọi người vào địa ngục mới có thể tiêu diệt gã long tướng lục giai kia. Hiện tại căn cứ huyết lạc này chính là trận địa cuối cùng của nhân loại, một khi nổ tung thì thành lũy cuối cùng của nhân loại cũng sẽ bị công phá. Trịnh Nham Hà quay người về phía 20 thiết huyết vệ mặc áo giáp cường hóa ngũ giai cúi sâu người thi lễ. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào mọi người, xin nhờ ngài, liệt tướng quân. Vị thủ lĩnh thiết huyết vệ Lâm Liệt nghiêm nghị nói, đại tướng quân, thiên chức của quân nhân là vệ quốc là việc chúng ta phải làm. 19 thiết huyết vệ còn lại cũng đầy kiên nghị. Đại tướng quân, Nhạc Trọng bệ hạ chúng tôi đi. Lâm Liệt thi lễ với hai người Nhạc Trọng, Trịnh Nham Hà, sau đó móc ra một viên xích long hoàn có thể kích phát tiềm lực lớn nhất của nhân loại ra nuốt vào. 19 thiết huyết vệ còn lại cũng nuốt một viên xích long hoàn không chút do dự. Nhạc Trọng nhìn cảnh này chỉ đành chậm rãi thở dài. Xích long hoàn có thể kích phát tiềm lực nhân loại, có thể cứng rắn để thăng lực lượng cường giả nhân loại từ tứ giai lên ngũ giai, tăng cường độ cường hóa lên mấy lần, tuy nhiên lại không thể bền bỉ. Một khi sử dụng sẽ biến thành quái vật, dược lực qua đi cũng không thể trở về nguyên trạng. Chỉ có thể chết đi với tư cách quái vật. 20 thiết huyết vệ đều biết rõ kết quả, nhưng vì nghĩa vẫn lựa chọn hy sinh không hề chùn bước. Chính vì có những con người mang bầu máu nóng, bằng lòng hy sinh để bảo vệ nhân loại này, nhân loại mấy trăm năm qua mới không bị khủng long nhân kia diệt sạch. So sánh với điều đó, tên khốn kiếp Ngụy Minh Thanh, một tuyệt thế cường giả lục giai tại Thiên Đô Hoàng Thành kia, vì bản thân mà không tiếc nuốt chửng, sát hại trăm vạn nhân loại, trong mắt Nhạc Trọng cũng chỉ là một đống phân, căn bản không thể nào so được với những chiến sĩ dũng cảm hy sinh này. Nuốt xích long hoàn xong, trong mắt Lâm Liệt hiện lên khát vọng, thi lễ với Nhạc Trọng và Trịnh Nham Hà nói. Đại tướng quân, bệ hạ, nếu như có thể, sau khi chúng tôi chết xin được hỏa táng. Hơn nữa, hãy chôn cho cốt của chúng tôi cùng với các chiến hữu, để chúng tôi có thể được chết như một con người. Sau khi nuốt xích long hoàn, đoàn người Lâm Liệt cho dù có chết thì thân thể vẫn duy trì hình dạng quái vật, đó chính là cái giá lớn mà họ phải trả cho sức mạnh lớn lao. Tuy họ không sợ chết nhưng lại sợ không được chiến hữu tiếp nhận. Nhạc Trọng trình, gocchuyenaudio.com. Trọng gật đầu nói, có thể, chỉ cần ta còn sống tuyệt đối sẽ hoàn thành tâm nguyện của các anh. Lâm Liệt cảm kích nhìn Nhạc Trọng, sau đó không quay đầu, dẫn theo 19 người chiến hữu đi lên tường thành. Cách chương.